Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 390 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trên không, rất nhiều người cũng ngơ ngác. Vì tranh đoạt chỗ này mà chết đi nhiều người như vậy. Thật đúng là tại cầm mạng người đi chồng. Kết quả đều chết vô ích. Bây giờ bất luận phương nào cũng không khả năng đào được phá pháp cung chôn sâu dưới đất trong hoàn cảnh này. Trừ phi giải quyết hết đối phương. Còn lại, bằng không đối phương không thể trơ mắt nhìn ngươi an tâm chậm chậm tìm kiếm. Chẳng qua bên phía Dậu Đinh Vực cũng không quá lo lắng. Không có uy hiếp từ phá pháp cung. Dù Ngưu Hữu Đức có lợi hại đến mấy cũng vô dụng. Dùng số đông trồng lên đi ra, liền có thể trồng chết nhân mã Ngưu Hữu Đức. Kết quả này đối với bên giới Hắc Long Ti cũng không quá xấu. Dù cho đánh không thắng, vẫn có thể kiên trì thêm một lát. Chết cũng có thể kiếm được kẻ đệm lưng. Tên tướng địch thấy phía dưới, Miêu Nghị dẫn người đánh tới. Tự biết không địch lại, tấn tốc vung thương hét to. Các huynh đệ, trước hợp lực giải quyết chủ địch, chủ lực của đối phương, để xem lát nữa tiểu tặc chạy đường nào. Nói rồi dẫn một đám người phần phật tránh xa Miêu Nghị, mặc kệ phá pháp cung, tấn tốc xung thiên mà lên, giết về trong vòng đại quân đang hỗn chiến. Trong hỗn chiến, một tên thải liên tu sĩ của Lam Hồ Kỳ dùng thương đâm xuyên một tên tu sĩ kim liên. Bỗng một thanh trường kích đâm tới, choang một tiếng, kẹp lấy đầu thương của người xuyên mà ra. Một tên thải liên tu sĩ của Dậu Đinh Vực so kình lực với hắn. Hai bên gầm ghè cầm cự với nhau. Bên phía Lam Hồ Kỳ lập tức giết ra hơn 10 tên thủ hạ, đào thương nhất tề chạm hướng tên địch đối diện. Trên mặt kẻ sau chớp qua một tia cười gằn, thải liên tu sĩ Lam Hồ Kỳ đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy ba tên thượng tướng quân địch lăng không mà xuống, liên thủ đánh giết tới đây. Những trường thương trong tay hắn lại đang bị người khác kẹp chặt. Hắn tốc tốc buông ném vũ khí đi. Nhưng đã muộn, tránh né không kịp, bị một đao cuồng chẻm xuống bả vai. May mắn, hắn mặc hồng tinh chiến giáp mà Miêu Nghị cấp cho. Quang một tiếng, chịu một kích, lại tịnh chưa bị chặt xuyên. Nhưng cả người đã ngả nghiêng. Bên cạnh vụt sáng một đạo hàn quang, thừa cơ trực tiếp quét qua cổ hắn. Một đạo máu tươi đỏ sẫm trào ra. Nếu ai cũng đừng nghĩ có được phá pháp cung, bên phía Dậu Đinh Vực lập tức yên tâm không ít. Bắt đầu phát động công kích toàn diện. Vài trăm tên thượng tướng thải điên chia thành từng tốp mà đến, vây chặt lấy thượng tướng bên Lam Hồ Kỳ, 3-4 người đánh một người. Kinh kỳ giữa trung quân Lam Hồ Kỳ bị người một đao chặt đứt, chiến kỳ ngã xuống. Có người xông ra gánh lấy chiến kỳ, mà Mục Vũ Điên dưới chiến kỳ càng khổ không thể tả. Gần 50 tên thải điên tu sĩ vây công hơn 10 tên tu sĩ thải điên giữa trung quân của nàng. Nhất thời, liên tục giết đi 6 tên thượng tướng thủ hạ. Số người còn lại đang điều mạng, bố thành hình vòng tròn, hộ chặt lấy nàng. Giết! Phía dưới một tiếng giống giận, Miêu Nghị dẫn theo hơn 10 tên thượng tướng từ tới sông giết mà chạy đến. Lập tức giết cho mấy chục tên tu sĩ thải điên đang vây công Mục Vũ Điên kinh hoàng bỏ chạy, để lại 3 cỗ thi thể. Đại nhân, người triệt thoái trước đi. Mục Vũ Liên khắp người đã vết máu kích động kêu lên. Đây đã là lần thứ 2 Miêu Nghị cứu tính mạng nàng. Lần trước là giải vây Lưu Tinh Tiễn, mà bản thân nàng thì cả người đã nhầy nhụa máu, giống như từ trong máu tươi bỏ ra đã không thành hình dạng người. Trên thực tế, trên dưới Lam Hồ Kỳ đều không ai không như vậy. Người nào người nấy như tắm trong huyết thủy. Cả thời gian để thở dốc cũng không có, một đường điên cuồng chém giết. Chỉ biết giết giết giết giết. Địch nhân ở chung quanh tựa hồ vô cùng, vô tận vĩnh viễn giết không hết. Người đều đã giết đến tê dại, pháp lực tiêu hao cực đại, giết đến kiệt quệ. Mà địch nhân giết xong một nhóm lại có một nhóm tinh lực thịnh vượng vọt tới. bọn họ đang dựa vào ý chí mà kiên trì, người bên không ngừng có đồng đội ngã xuống. Mắt thấy tình trạng này, Miêu Nghị biết toàn quân đã lật chìm không xa, nhưng hắn không cam tâm, quay đầu nhìn lại. Đột nhiên, hắn lấy ra một chiếc tinh linh đang chấn động trong tay, trên mặt vui mừng, đột nhiên hô giọng cao lớn. Các huynh đệ kiên trì thêm chút nữa, 10 vạn đại quân Hắc Hồ Kỳ hướng cống viên Đao Hoán phòng tại giới, chỉ chốc lát liền có thể chạy đến đây. Đây đúng là tin mừng khôn xiết. Mục Vũ Liên nghe mà tim đại hỉ, vung thương hô lớn nói. Các huynh đệ Hắc Hồ Kỳ đang trên đường tới, thêm chút thời gian nữa là sẽ đến. Giết! Trên dưới Lam Hồ Tì nghe tin cũng vui mừng ra mặt. Chúng nhân mã đã giết đến tê dại lần nữa tỉnh táo tinh thần. Tần suất khua đao múa thương trong tay lập tức nhanh hơn không ít. Bên phía Dậu Đinh Vực nghe vậy liền kinh hãi thất sắc. Mấy vạn người muốn giải quyết đã khốn khó như thế rồi. Lại thêm 10 vạn đại quân, còn ai có thể chống được? Huống hồ trên tay đối phương còn có đại lượng phá pháp cung. Hiện tại bên phía Dậu Đinh Vực tự hồ đã hiểu ra sao. Vì sao những người này tử chiến không lùi? Vì sao Ngư Hữu Đức có cơ hội bỏ chạy không đi? Thì ra có viện quân đang tới. Bên phía Dậu Đinh Vực cũng đột nhiên bạo phát một tiếng giống giận. Các huynh đệ, toàn lực tiêu diệt bọn họ, 10 vạn viện quân của Dậu Đinh Vực chúng ta sắp đến nơi rồi. Nghe được lời ấy, không ít người của Dậu Đinh Vực thầm mắng đánh giấm. Cứ cho là còn 10 vạn đại quân chạy tới bên này đi, nhưng vì khẩn cấp cứu viện Trừ Từ Sơn, số thải liên tu sĩ của Dậu Đinh Vực cơ hồ là toàn diện được vận động chạy tới nơi đây trong thời gian ngắn nhất. 10 vạn viện quân kia không mất một thần thì cũng đừng hòng chạy tới. Đợi viện quân chạy tới, chỉ sợ bên này sớm đã bị viện quân đối phương diệt sạch, còn chú viện cái rắm. Bọn họ đều là tinh nhuệ của các bộ, vì cứu viện mà lâm thời thoát đi khỏi các bộ. Được sung làm tiên phong khẩn cấp chạy tới, tình hình của viện quân ở mặt sau thế nào, lòng ra bọn họ hiểu hơn hết, bởi vì cũng biết đó là lời cổ vũ sĩ khí xuông mà thôi. Nói cách khác, mấy lời cổ vũ sĩ khí như thế này không chút nào hiệu quả với bọn họ, bởi vì bọn họ biết trần tướng. Cùng ta, chuyên giết tướng địch! Miêu Nghị gầm lên một tiếng kinh hồn, vang vọng toàn trường, dẫn theo gần 10 người lần nữa xông ra, nhắm thẳng về phía mấy tên tu sĩ thải điên ở gần nhất. Mấy tên thượng tướng đã được nhắc kỹ lời này, vừa thấy Miêu Nghị đánh tới lập tức quay đầu bỏ chạy, không dám chính diện giao phong. Thực sự là sợ vũ dũng của Miêu Nghị. Thương pháp xuất quỷ nhập thần kia càng khiến bọn họ lạnh gan, ngay cả Nhan Xuân đều không đỡ nổi một kích. Chạy thì chạy rồi, nhưng vẫn còn những người khác. Miêu Nghị dẫn nhiều người lập tức tứ xứ, chuyên đánh thượng tướng của các bộ tướng địch, thỉnh thoảng còn lên tiếng gầm gào. Quấn chặt bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy! Làm như thể là bên mình đang nắm chắc phần thắng vậy. Một tiếng này khiến sĩ khí trên dưới của Lam Hồ Kỳ không khỏi đại chấn, lại khiến bên phía Dậu Đinh Vực nhân tâm hốt hoảng. Nếu còn ở đây, dây dưa 10 vạn viện binh địch tới sẽ lập tức chết mất. Vô tâm ham chiến cộng thêm sợ hãi, cuối cùng bên phía Dậu Đinh Vực bắt đầu có người bỏ chạy. Then chốt là khối xương cứng quân cận vệ này quá khó gặm. Trên chiến trường, điều tối kỵ là lâm trận bỏ chạy. Cái này giống như bệnh truyền nhiễm, vừa xuất ra liền hậu quả khôn lường. Ổn định, ổn định! Thượng tướng bên phía Dậu Đinh Vực tức tối giận mắng. Nhưng cục diện đám thượng tướng lo lắng nhất vẫn cứ xuất hiện. Bọn họ bắt người khác ổn định, nhưng lúc Miêu Nghị lĩnh người đánh tới bọn họ, chính bọn họ lại tránh ra để người khác mặt dưới chịu chết. Làm sao còn ổn định được quan tâm? Chỉ cần có chủ tướng chạy, người mặt dưới lập tức không nói hai lời chạy theo, còn không cần phải gánh trách nhiệm. Có người dẫn đầu, tình hình tiếp sau càng không thể khống chế. Rất nhanh, thế cục chiến trường liền tán loạn, nhân mã quấn thành từng quầy, thoát đi ra khỏi chiến trường. Đám thượng tướng Dậu Đinh Vực tức giận đến siết chặt nắm tay, khua đao múa thương, chém giết không ít thủ hạ. Nhưng đã vô dụng. Cuối cùng bọn họ cũng cảm nhận được cái gì gọi là binh bại như núi đổ. Quấn chặt bọn họ, đừng để bọn họ chạy. Giết! Miêu Nghị vung thương gầm lên một tiếng. Nhân mã Lam Hầu Kỳ trước đó còn bị vây công lập tức đuổi giết ngược. Chỉ cần đuổi theo kịp, liền là một trận loạn đao loạn thương, chặt chém, đâm giết. Một chút người mà đuổi cho một đám người chạy trốn như vịt. 6 người cuồn cuộn mà chạy, đám thượng tướng thân lại tàn quân, tháo chạy như lưu hồng, ngửa mặt lên trời thở dài. Có một số thượng tướng đến từ quân cận vệ càng xấu hổ đến mức thiếu chút kề dao cắt vào cổ. Đời này chưa từng đánh qua trận nào uất ức như vậy. Còn có mấy chục vạn nhân mã, cư nhiên bị một nhúm người của đối phương đánh cho trốn lui trốn đuổi như chuột. Hơn nữa, rõ ràng đối phương nằm ở yếu thế, còn mặt mũi nào sống trên đời. Một tướng vô năng, mệt chết ngàn quân. Nhan Xuân, người là tội nhân thiên cổ của Rộng Đinh vực chúng ta. Có người không cam lòng giống giận một tiếng. Đi! Triệt! Binh bại như núi đổ, lúc này quân tâm đã toán. Không người nào có thể chấn chỉnh lại được, đại thế đã mất. Đám thượng tướng còn sống sót không thể không hạ lệnh lui binh. Chính bản thân cũng khẩn trương triệt thoái theo. Những binh lính đang bỏ trốn nghe được hiệu lệnh lập tức chạy càng nhanh, sợ bị viện quân của địch phương chặn lại. Nhanh đuổi theo, đừng để bọn chúng chạy! Miêu Nghị ở mặt trước dẫn theo đại quân tiếp tục cao giọng hò hét, đuổi qua một ít đào binh lập tức chém chết không chút lưu tình, không cần đầu hàng. Kẻ vừa hàng đối mặt liền một thương đâm chết, trừ bộ đều làm theo, sợ cho đám người chạy trước mặt trước càng chạy trốn nhanh hơn. Ngược lại Mục Vũ Liên theo sát bên cạnh Miêu Nghị không khỏi nhắc nhở một tiếng. Đại nhân, khấu cùng chớ đuổi, địch quân, luân phiên thượng trận ác chiến, huynh đệ Lam Hồ Kỳ chúng ta kiên trì đến hiện tại. Pháp lực đã tiêu hao rất lớn, mệt nhọc vô cùng, không bằng dừng lại nghỉ ngơi, đợi hội họp với viện quân, tránh gặp bất chắc. Miêu Nghị đột nhiên quay đầu cắn răng. Người nghe cho kỹ, không có viện quân, hiện giờ bọn họ mới chỉ hoài nghi, nếu không còn giết cho bọn họ vỡ không thành quân, một khi bọn họ có cơ hội lần nữa chỉnh hợp lại quyền thổ Trọng Lai, chúng ta chỉ có con đường chết. Không có viện quân, Mục Vũ Liên trợn mắt há mồm hồi lâu, vừa nghĩ tới hậu quả khi địch quân lần nữa chỉnh hợp phản kích, tâm lý khẽ run lên, vội vàng vung thương làm phép, phẫn nộ quát. Đuổi theo, đừng để bọn chúng chạy. Không cần hàng binh, nhất luật giết không tha. Phía Lam Hồ Kỳ lập tức liều mạng đuổi theo, đào binh phía tiên phương cũng bỏ trốn càng nhanh. Biểu Nhị lĩnh xuất một đám thải điên tu sĩ xông ở mặt trước nhất, tiến vào trong đám người điên cuồng đại khai sát giới, giết thành một mảnh tiếng kêu thảm, khiến đám người ở trước mắt kinh hoàng, càng điên cuồng tháo chạy. Thấy người mặt sau điên cuồng đuổi theo không tha, một đường cuồng giết. Kim Liên tu sĩ nào so được tốc độ với tu sĩ thải điên, cuối cùng cuồng hống mà tán, phân tán trốn ra tứ phía. Đến đây, vài chục vạn đại quân phía tiền phương cô hồ hoàn toàn tan rã, tán loạn các nơi trong tinh không. Đám người Miêu Nghị đuổi theo mặt sau tựa hồ cũng biết không biết nên đuổi bên nào đây. Miêu Nghị vung thương kêu nói. Dừng! Chúng ta thắng! Nhân mã Lam Hồ Kỳ còn lại thưa thớt nhất thời yên lặng, không biết là ai phát ra tiếng trước. Chúng nhân đột nhiên bừng phát tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô phát ra từ nội tâm. Không ít người thậm chí rơm rớm nước mắt. Không ít người ôm đầu, khóc giống. Trận này đánh thắng quả thực quá thảm liệt. Không ngờ, tất cả mọi người đều không ngờ được. Vốn cho rằng chết chắc rồi. Ai nghĩ mình chẳng những còn sống, còn đánh tan trăm vạn đại quân của địch phương. Lam Hồ Kỳ cư nhiên đánh vỡ trăm vạn đại quân tinh nhuệ của Rộng Đinh vực. Không phải toàn bộ Lam Hồ Kỳ mà chỉ là một nửa Lam Hồ Kỳ đã đánh bại trăm vạn đại quân tinh nhuệ Rộng Đinh vực. Mục Vũ Liên sững sờ nhìn binh bại đào vong sâu trong tinh không. Bản thân đều khó mà tin tưởng. Vừa rồi mình có ôm lấy ý niệm phải chết. Trong nháy mắt kết quả đã chuyển biến thành thế này, khiến chính cả nàng đều khó tin tưởng được rằng đây là thật. Nhưng đây là sự thật, sờ sờ ngay trước mắt. Trong lòng nàng rất rõ ràng, thậm chí ẩn ẩn kích động. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ sợ Lam Hồ Kỳ trên tay mình sẽ dương danh thiên hạ, mà đại thống lĩnh Lam Hồ Kỳ mình chỉ sợ cũng nổi danh như cồn. Nàng càng rõ một điều, trong quân cận vệ mà có một phần tư địch vững chắc như vậy, sau này bất luận lúc nào cũng có đề bạt. Ai cũng không cách nào lơ là Mục Vũ Liên nàng. Chỉ cần nghĩ đến phần chiến tích này, đối thủ cạnh tranh, ai cũng thua tâm phục khẩu phục. Nhưng nàng cũng hiểu, có thể nắm được phần chiến tích này là nhờ ai. Mục Vũ Liên chậm chậm quay đầu nhìn Miêu Nghị, nhãn thần rất phức tạp. Không biết nên nói cái gì cho phải.

Lần này nếu không nhờ đại nhân tự thân đốc chiến, tự thân lên trường ép chặt Thận Chế, thì không có đại thắng như vậy. Mục Vũ Liên chắp tay biểu đạt kính ý, cũng là thay mọi người tỏ lòng cảm tạ. Trong lòng Miêu Nghị có thẹn, không nguyện nhận công lao, nhàn nhạt cười nói. Ha, ta cũng không giết được bao nhiêu địch nhân, đều nhờ các huynh đệ quên cả sống chết đánh đến cùng, kiên trì không ngã mới có thắng lợi như bây giờ. Công không tại ta, mà tại mọi người cầm mạng đổi đấy. Mục Vũ Liên không hiểu tâm tình của hắn, cười nói, ha, công lão đại nhân phi thường tận nhân tâm, mọi người đều tận mắt nhìn đến, đại nhân thật quá ư khiêm tốn. Khiêm tốn ư? Chỉ cần sau này mọi người không hận ta là được rồi. Miêu Nghị nhàn nhạt một tiếng, thấy Mục Vũ Liên còn muốn khách khí, bèn giơ tay ngăn lại, chuyển sang chuyện khác. Đừng nên dây dưa ở chỗ này, quay về thôi, tìm lại toàn bộ những phá pháp cung bị chôn dưới đất, không được sót. Mục Vũ Liên biết cho dù mất mát một tây phá pháp cung thiên đình cũng muốn truy xét, huống hồ là gần 10 vạn phá pháp cung. Nếu ném mất, không ai gánh nổi trách nhiệm ấy. Trách nhiệm này bên phía chiến bại là Dậu Đinh Vực sẽ không gánh chịu. Phía thắng là bọn họ mà không dọn dẹp khiến phá pháp cung ném mất, khẳng định phải gánh chịu. Nghĩ lại thiên đình vì đám phá pháp cung mất đi ở quỷ thị kia mà náo ra động tĩnh lớn như thế kia, liền biết tính nghiêm trọng của việc này. Bởi thế, dù có khả năng nguy hiểm, cũng tất phải trở về tìm cho bằng được. Một khi, một tây cũng không thể ít. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu có thể tìm được đám phá pháp cung kia, trong tay càng có thêm chút bảo chứng. Tuân mệnh. Nàng bèn mạnh mẽ dẫn đội quay về. Tiếp đó chúng nhân hòa tốc phản hồi tinh cầu lúc nãy. Trên đường chúng nhân tấn tốc, phục dụng, khôi phục pháp lực, đồng thời bổ sung năng lượng cho phá pháp cung. Về phần Mục Vũ Liên cũng đang nhanh chóng thống kê chiến tổn. Toàn bộ Lam Hầu Kỳ, Mãn Biên có hơn 13 vạn, 3 ngàn nhân mã. Lần này Mục Vũ Liên phụng mang đến 5 vạn nhân mã, chỉ sống sót 1 vạn vài trăm người. Gần 4 vạn người tử chiến, trong đó tu sĩ Thải Điên cũng giảm hơn nửa. Trong trận vây công cuối cùng, 103 người Miêu Nghị mang theo, vừa vặn sống sót 50 người. Không nhiều, không ít. Số còn lại toàn bộ tử chiến. Chiến tổn cao tới 8 thành, tổn thất thảm trọng. Sau khi nghe Mục Vũ Liên tấu báo, Miêu Nghị mặt lạnh băng, lấy tinh linh, liên hệ Bắc Đấu Quân Đô Thống Giữ Trọng Chân, mở miệng liền tống lên 5 chữ. Dậu Đinh Vực tạo phản. Giữ Trọng Chân thiếu chút nữa thì bị hắn dọa cho nhảy dựng. Đùa gì vậy? Đồ tạp chủng này lại dở cho quỷ gì nữa? Có thể yên tĩnh chút được không? Dậu Đinh Vực làm sao có thể tạo phản? Trước không nói đại thế trước mắt, chỉ riêng chuyện này Dậu Đinh Vực là do ngươi từ quân tận vệ rút ra khống chế. Nếu thật có người muốn tạo phản, chẳng lẽ mặt trên không biết được điểm phong tay nào? Giữ Trọng Chân vội hỏi, chuyện gì? Lúc này Miêu Nghị mới đăng báo chiến huống. Dậu Đinh Vực tạo phản, tụ tập 100 vạn đại quân vây công 5 vạn nhân mã của ta. Nhân mã Hắc Long Ti đi theo ta, tắm máu chém giết, đánh vỡ 100 vạn phản quân, chảm hơn 50 vạn đại quân. Phe mình tử chiến gần 4 vạn người, chỉ có hơn 1 vạn người sống sót, mong Đô Thống Đại Nhân tấu báo thiên đình, lập tức phái binh thanh trừ Dậu Đinh Vực. Lời này nghe vào trong tai khiến Giữ Trọng Chân hái hùng khiếp vía, bản năng cho là Miêu Nghị đang nói hưu nói vượn. 100 vạn đại quân vây công 5 vạn nhân mã của ngươi mà còn có thể bị đánh vỡ, toàn có thể chạm trận 50 vạn người bằng thực lực nửa chi hồ kỳ trong tay ngươi, thổi ra châu không khỏi quá ghê một chút rồi. Nhưng nếu nói Miêu Nghị cầm loại chuyện này trêu đùa Thượng Ti là hắn, tựa hồ không quá khả năng. Không ai trêu đùa Thượng Ti như thế cả. Chuyện lớn như vậy, trong quân mà trêu đùa như thế thì không phải trêu đùa, mà là khi quân phạm thượng, tự tìm phiền hà. Không phải là thật chứ? Giữ Trọng Chân càng nghĩ càng sợ. Không cố được mắng Miêu Nghị, tấn tốc gọi người từ trung quân đến, để nó khẩn cấp liên hệ tai mắt bố trí ở mặt dưới, làm rõ tình hình. Người phụ trách an trí tai mắt liên hệ mấy nhãn tuyến đều không liên hệ được, tự nhiên triệt để mất đi liên hệ. Sau cùng, chỉ liên hệ được 2 nhãn tuyến trong nửa chi hổ kỳ kia, không hỏi cũng biết, vừa hỏi bị dọa cho nhảy dựng. Tình hình nhãn tuyến báo lên càng rõ ràng hơn cả những gì Miêu Nghị đăng báo. Sự thực không sai, huyết chiến một trận chiến lực khác xa, 5 vạn đối đầu trăm vạn. Người phụ trí tai mắt, An Chí cuối cùng đã biết vì sao không liên hệ được với những nhãn tuyến khác, toàn bộ đều đã tử chiến rồi. Dữ Trọng Chân đứng sau án triệt để kinh ngốc, đặt mông té ngồi trên ghế, thì thào lẩm bẩm nói. Điên rồi, đều điên rồi. Người phụ trách An Chí nhãn tuyến cũng sững sờ đứng đó. Sau khi hoãn thần, Dữ Trọng Chân cau mày, từ trong tấu báo tỉ mỉ thám tử vừa nãy, nói rộng đinh vực tạo phản tựa hồ hơi quá, nhìn càng giống như là vì báo thù cho Trừ Tử Sơn. Nhưng vì báo thù cư nhân tụ tập lực lượng đến trăm vạn, không tiếc đại giá cuồng công, tâm huyết lớn như thế, nếu nói sau lưng không có người sai khiến, hắn không tin. Hắn ẩn ẩn đoán được điều gì, tinh thần ngưng trọng liên hệ với Trấn Ất Vệ Đại Đô Đốc Hoa Nghĩa Thiên, báo rõ tình hình. Chẳng qua lại không khẳng định nói rộng đinh vực tạo phản mà mập mờ dựa báo tư thù cùng với tạo phản để mặt trên tự mình phán đoán. Hắn sẽ không điên rồ giống như Biêu Nghị, vừa mở miệng liền muốn chỉnh rộng đinh vực vào chỗ chết, lặp đi lặp lại ấn định rằng đối phương tạo phản. Tạo phản là tính chất như thế nào, hậu quả phải có bao nhiêu đầu người rớt mới có thể dẹp yên. Chỉ sợ vị hầu gia trên rộng đinh vực cũng không thoát được liên can, chuyện ảnh hưởng tới đại cục quân cận vệ, bởi thế có một ít lời hắn không tiện nói loạn. Chỉ là sau khi đăng báo xong, da đầu hắn vẫn cứ tê dần, lưng tựa ghế, mắt nhìn nóc nhà, lẩm bẩm nói. 5 vạn đánh vỡ 100 vạn quân tình nhuệ, trận này rốt cục rộng đinh vực đánh đấm kiểu gì? Nhân mã quay về chiến trường kịch chiến lúc nãy, hạ xuống mặt đất tàn tạ, nhìn cảnh tượng thây ngang khắp đồng, tần đất bị lật tung có không ít thi thể nửa chôn vùi trong đó, hoặc lộ ra cánh tay, hoặc lộ ra cẳng chân, hoặc lộ ra nửa người. Trường cảnh vô cùng thê thảm. Chúng nhân lúc nãy còn đang vui mừng vì đánh thắng, nháy mắt liền lặng ngắt như tờ, không ít người rơm rớm nước mắt. Nhớ tới chém giết thảm liệt, nhớ tới tiếng kêu gào thảm thiết cuộn trào kích đáng tựa hồ còn vang vọng không dứt bên tai. Cảnh tượng đồng đội phát ra tiếng kêu thảm rơi rớt như mưa vẫn còn rành rành trong mắt. Mục Vũ Liên cắm thương xuống đất, đứng trước thi thể thủ hạ tâm phúc của mình mà lệ chảy đầy mặt. Nhân mã nửa chi hồ kỳ này, bất luận là trước khi tiến vào quân cận vệ hay là sau khi tiến vào quân cận vệ, đều chưa từng đánh qua trận nào thực sự song phương địch ta chênh lệch như thế. Lấy 5 vạn nhân mã nghênh chiến quân địch đông gấp 20 lần quân mình. Trước kia, cho dù có trải qua đại chiến, cho dù đánh kịch liệt đến đâu, thì quân cận vệ cũng chỉ có thế trận nghiền áp, chưa từng trong chết cầu sinh như vậy. Cũng chưa bao giờ đánh qua trận nào thảm liệt như vừa nãy. Thây phơi khắp đồng, đại địa nhuốm máu đỏ tươi, mặt đất bị cày xới qua một lần mà vẫn còn đỏ lòm. Một trận huyết chiến không đến nửa canh giờ đã biến thành cảnh tượng trước mắt. Những người sống phảng phất như tâm thần đều trải qua một lần tẩy lễ. Mục Vũ Liên chảy lệ đầy mặt đứng trước thi thể thủ hạ tâm phúc. Cuối cùng đã cảm nhận được cái gì gọi là nhất tướng công thành vạn khô cốt. Những thi thể này khiến nàng dương danh thiên hạ. Nhưng thi thể này trai ra cho nàng một đường kim quang đại đạo mà bọn họ rất nhanh tự sẽ bị người đời quên mất. Trăm mối cảm xúc đan dệt trong lòng, Mục Vũ Liên khó mà ngăn đi dòng lệ. Đối mặt với hết thảy trước mắt, càng nhiều hơn là hối hận. Hối hận bản thân đã từng không biết nhục nhã chạy theo Xu Nịnh. Miêu Nghị một mình đứng trên khối cự thạch nơi xa, im lặng. Trận chiến này đối với chi nhân mã này mà nói thì tương đương thảm liệt. Song với cá nhân hắn, đã trải qua tình thế hung hiểm hơn nhiều. Song phương địch ta chênh lệch lớn đến chiến đấu càng thảm liệt. Luyện nhục chi địa một người một ngựa đối mặt 100 vạn đại quân, một mình hắn liền giết mấy ngàn người. Chỉ là hai trận này không thể đặt ra so sánh cùng một chỗ. Ngự viên, biệt viện Hiên Viên Hầu. Hiên Viên Trác thân mặc triều phục bước ra ngoài cửa lớn, muốn đi thượng triều. Vừa bước tới cửa, mặt sau đột nhiên truyền tới một tiếng hô hoán. Hầu gia. Hiên Viên Trác dừng bước quay đầu, thấy Liệt Vũ sắc mặt khó coi mà chạy chậm đến, nhíu mày nói. Làm sao? Bên kia có tin tức. Vũ Liệt ánh mắt phức tạp chậm chậm gật đầu, gian nan nhả từng chữ. phía Dậu Đình Vực đã thất thủ. Hiên Viên Trác cau mày không nói thêm gì, xoay người qua, đang muốn phi thiên mà đi. Vũ Liệt lại bồi thêm một câu. Trăm vạn đại quân tinh nhuệ của Dậu Đinh Vực áp chế 5 vạn đại quân chiến bại, thậm chí còn thảm bại. 100 vạn tinh nhuệ bị 5 vạn đại quân đánh vỡ, chiến tổn thống kê ra được lên tới 50 vạn người. Chỉ có hơn 40 vạn người đào tẩu. Cái gì? Hiên Viên Trác thất thanh đột nhiên xoay người nhìn hắn trợn tròn mắt nói. Người nói gì? 100 vạn tinh nhuệ bị 5 vạn người đánh vỡ, từ chiến 50 vạn. Vũ Liệt gian nan gật đầu. Hẳn là không sai. Đã tìm rất nhiều người xác minh qua, trước mắt đại quân bị đánh vỡ còn chưa hoàn toàn được thu gom. Hiên Viên Trác mặt đầy sát khí nói, cho dù 5 vạn người kia có cao thủ hóa điên, cho dù hóa điên cao thủ muốn chém giết 100 vạn đầu theo cũng không phải chuyện dễ dàng, chứ cũng sẽ biết chạy, tại làm sao đánh thành từ chiến 50 vạn người, trận đó cuối cùng đánh như thế nào, chẳng lẽ trong 5 vạn người kia có không ít cao thủ pháp lực vô biên. Vũ Liệt thản nhiên. Theo báo cáo, đối phương không có cao thủ đánh tới cảnh giới pháp lực vô biên, cũng không có cao thủ hóa điên. Chỉ có hơn 100 tên tu sĩ thải điên, thừa số còn lại toàn bộ là tu sĩ kim điên. Trang bị của lực lượng tinh nhuệ Dậu Đinh Vực tập trung lại cũng không kém hơn bọn họ. Đánh rắm! Hiên Viên Trác nổi giận gầm lên. Trận này đánh thế nào? Chẳng lẽ đều bất động đứng cho mặc bọn họ sâu xé? Ngư Hữu Đức kia đích xác là một viên hãn tướng hiếm thấy. Lúc này Vũ Điệt mới báo cáo tỉ mỉ về tình huống thu thập được. Sau khi nghe xong, trên mặt Hiên Viên Trác lộ vẻ hung tợn, căm hận nghiến răng nghiến lợi. Nhan Xuân, nếu ngươi không chết, ta băm thây ngươi thành vạn đoạn. Vũ Điệt, hầu ra, hiện tại nên làm như thế nào? Hiên Viên Trác xa và trầm mặc đứng im hồi lâu, khuôn mặt banh lại cũng dần hòa hoãn xuống, đột nhiên hỏi. Chiến tổn phía Ngư Hữu Đức thế nào? Vũ Liệt. Cụ thể thế nào còn không rõ ràng, bên kia cùng lắm thừa lại hơn vạn người, chiến tổn sợ rằng phải tới 80%. Còn sót lại hơn vạn tàn binh cư nhân đuổi được 10 vạn đại quân bỏ chạy như vịt. Đùa chắc, quả thực như một trò đùa. Hiên Viên Trác cười lớn vài tiếng, bỗng ngửa mặt lên trời thở dài. Hay, hay cho Ngưu Hữu Đức, ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó cầu. Nếu được hổ tướng như vậy, đủ để sánh bằng 100 vạn hùng binh. Vũ Liệt, phía Dậu Đinh Vực đã có một bộ phận đào binh, hội họp cùng 100 vạn viện binh mới chạy tới. Ta lập tức thông chi bên kia hợp vây, triệt để diệt đi vạn tàn binh kia. Không cần. Hiên Viên Trác vẻ mặt mệt mỏi lắc đầu. Vũ Liệt cả kinh nói. Đã thành dạng này rồi, chẳng lẽ cứ như thế bỏ qua? Hiên Viên Trác mất hết hứng thú. Người cảm thấy còn tất yếu phải làm vậy ư? Người tưởng phía Ngư Hữu Đức sẽ không đăng báo tình hình cầu viện. Loại chuyện này làm một lần là đủ rồi. Nếu thành công một lần thì cũng thôi, há có thể đi lặp lại. Người tưởng mặt trên không đoán ra lần này 100 vạn đại quân báo thù không có ta sau lưng sai khiến. Chỉ là chuyện không có chứng cứ, bọn chúng không cách nào làm gì được ta. Phía bệ hạ cũng sẽ mắt nhắm mắt mở không điều tra rõ ngọn ngành. Mọi việc không thể thái quá, nếu không liền rơi xuống chiếu giới. Dù sao ta cũng là người quân cận vệ, nếu không còn không biết điểm dừng, ngươi đoán bệ hạ sẽ nghĩ thế nào? Chỉ huy sứ đại nhân sẽ nghĩ như thế nào? Phía quân cận vệ bên kia biết đặt mặt mũi ở đâu? Mặt dưới bên này ta đã dặn dò kỹ càng, chính là bọn họ không nắm chặt cơ hội, dừng tay ở đây thôi. Bệ hạ, chỉ huy sứ đại nhân phía quân cận vệ, còn cả triều thần đều sẽ hiểu. Ta là dơ cao đánh khẽ, bên triều đường khác với lúc còn ở trong quân cận vệ. Thích đáng mà dừng ngược lại có thể khiến cho bệ hạ hiểu nỗi khổ tâm của ta, khiến bệ hạ nhìn ta cao. Hiểu chưa? Vũ Liệt kinh ngạc nhìn hắn. Hiện tại hắn cuối cùng đã minh bạch vì sao chỉ huy sứ đại nhân lại hết lòng nâng đỡ đô thống đại nhân ngồi lên vị trí này. Bởi vì không phải tên đô thống của quân cận vệ nào cũng đều thích hợp ngồi lên đó. Thiên Cung, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, cảnh xuân đầy sức sống ngoài Càn Khôn Điện. Vài trăm triều thần lũ lượt đến đây, Khấu, Doanh, Hạo, Quảng, tứ đại thiên vương lần lượt xuất hiện. Chúng nhân hành lễ bái kiến. Tứ đại thiên vương đụng mặt Hàn Huyên, đứng ở vị trí đầu dưới bậc thang ngoài điện dù gì thầm thì. Không lâu sau, Hạ Hầu Thác mới chống quải trượng đến. Chúng nhân lần nữa hành lễ tới gặp mặt trước nhất. Tứ đại thiên vương cũng đồng thời chắp tay hành lễ. À, Thiên Ông! Hạ Hầu Thác khẽ cười ha ha, gia nhập vào trong vòng tán gẫu của mấy người. Thấy mấy vị này nói tới nói đuôi thủy chung, không nhắc tới đề chính. Hạ Hầu Thác mỉm cười. À, Nhiễm Thiên Vương, nghe nói Dậu Đình Vực của ngươi xảy ra chút chuyện. Quảng Lệ Công hờ hững. Hình như là có chút chuyện, trước mắt còn chưa tra rõ, chính đang để người dưới điều tra. Thiên Ông tin tức linh thông, không biết có gì chỉ giáo. Hạ Hầu Thác liếc mắt nhìn ba người còn lại có vẻ như vẫn chưa biết điều gì, cười ha ha nói. Ha ha ha ha, chuyện không bằng không chứ, lão hủ chỉ nghe nói, sao chỉ giáo được. Người khác thấy mấy vị này cứ hàm hàm hồ hồ, bọn họ cũng hoặc là giả bộ hồ đồ theo, hoặc là thật sự hồ đồ, không hiểu chuyện gì. Không lâu sau, Quảng Lệnh Tông đột nhiên lấy ra một chiếc tinh linh, thuận tay thả vào trong tay áo. Chỉ chốc lát, thần tình rõ ràng rực rỡ, thậm chí quay đầu lại ánh mắt khóa định Hiên Viên Hầu. Nhưng gần như là ngưng thị một cái, chớp mắt lại không có việc gì. Ba vị thiên vương còn lại cũng khẽ động, chợt thấy Hạ Hầu Thác xách cho một chiếc tinh linh dung thả vào trong tay áo, rất nhanh lại lấy lại tinh thần. Hạ Hầu Thác hơi ngó, cũng thấy hắn chậm chậm quay đầu nhìn Hiên Viên Hầu đứng trong đám người sau lưng. Ba vị thiên vương cũng lập tức quay đầu nhìn Hiên Viên Hầu, lại thấy Hiên Viên Hầu thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt trò chuyện với đồng điêu, tựa hồ không biết điều gì đang xảy ra. Thật không biết, một ít biểu tượng không giấu qua nổi ba vị này. Chuyện có thể khiến cho Hạ Hầu Thác cùng Quảng Lệnh Công đương chúng thất khái, khẳng định không phải việc nhỏ. Sắp thượng triều đến nơi rồi, nếu cả chuyện gì xảy ra cũng không biết, nhỡ kéo ra trên triều đường, bên này không nắm rõ tình hình, chẳng phải sẽ trở tay không kịp. Ba vị thiên vương cơ hồ cùng đồng thời lấy ra tinh linh đặt tranh tay áo liên hệ với người của mình. Kẻ dưới nhanh chóng mà tra tìm. Dậu Đinh Vực cướp công, còn giết người diệt khẩu, không ngồi chờ chết mới đánh trả. Trong tinh thần điện, thanh chủ mặt trầm như nước đứng trước mặt phá quân, tay gác sau lưng, gằn từng câu từng chữ lại hỏi, cuối cùng nói, người tin tưởng ư? Đám người thượng quan thanh im như thóc, nếu không biết trong chuyện này có liên lụy đến Vân Chi Thu, chỉ họ bọn họ cũng sẽ tin thật. Phá quân nuốt một ngụm nước bọt, ở trước mặt thanh chủ hắn vẫn luôn rất tự tin, đó là người dám chỉ thẳng mặt thanh chủ mà mắng rằng, đây còn là lần đầu tiên hắn bị bối rối như vậy, bị thanh chủ chất vấn mà không biết phải nên nói gì cho phải. Nói thật, hắn cũng không tin tưởng, chỉ là hắn thán nói, mặt dưới đăng báo như thế, nhất thời lại không cách nào tra rõ tiền nhân hậu quả trong thời gian ngắn, thần cũng chỉ biết chuyện thuật y như vậy mà thôi. Thanh chủ nổi giận chỉ vào mặt phá quân mắng. Lão thất phù, không ngờ cả ngươi cũng bao trẻ, quân cận vệ của chấm đã thất khống, ngươi còn muốn làm cái gì? Phá quân chắp tay cũng không khách khí trực tiếp cãi. Tịnh không phải thần bao trẻ, mà là trước khi tra rõ chân tướng sự tình không tiện đưa ra định luận. Sau này, nếu thật tra ra ngươi hữu đức giở trò, tả đốc vệ tất dùng quân pháp trừng trị. Thanh chủ hăng hắc một tiếng. Còn dám mạnh miệng, rõ ràng là ngươi hữu đức đặt bẫy để người của Dậu Đinh Vực chui vào. Tưởng chấm là kẻ ngu chắc, lá gan của thằng kia cũng càng lúc càng lớn, càng lúc không để chấm vào trong mắt. Chợt quay đầu quát hướng Cao Quan. Cao Quan, lập tức lệnh thuộc hạ giám sát hữu sứ đuổi bắt ngươi hữu đức, nghiêm trị cho thiên hạ nhìn. Cao Quan chắp tay đĩnh mệnh, lấy ra tinh đinh liền muốn chấp hành. Ai ngờ phá quân đột nhiên gầm đến một tiếng. Gian thần, ngươi dám! Cao Quan bị mắng gian thần nhất thời sửng sốt, tay nắm tinh đinh hướng nhìn thanh chủ. Thanh chủ hai mắt trợn tròn chăm tức nhìn phá quân, cắn răng nghiến lợi nói. Lão thất phù, ngươi nói cái gì? Ở trong mắt ngươi có phải là ngươi chấp hành ý của chấm đều là gian thần? Có phải trong mắt ngươi chấm là một tên hôn quân? Ở trước mặt người khác hắn còn nhẫn nhịn được, chỉ riêng đụng phá quân là không nhịn nổi. Bởi vì người khác đều coi hắn là chủ nhân của thiên hạ. Chỉ riêng phá quân trước mặt hắn, muốn mắng cứ mắng, không biết cái gì gọi là nể mặt đối với người làm quân lâm thiên hạ, cao cao tại thượng như hắn. Cố hỏa khí này, hắn khó dung nhẫn cho được. Phá quân tức giận trả lời.